Hành trình công chúa, ở lại Trường An không hề dễ dàng. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu tử cách nhau chỉ trong gang tấc, mà cảm giác như cách một trời một vực, giọng người khàn khàn như được giải thoát, con đều đã biết cả rồi. Ta tưởng có thể giấu được con. Năm xưa, trong cung ta từng bước gian nan, bệ hạ không còn tình ý với ta, Tiêu Phi hoành hành ngang ngược, luôn dùng con để kích động bệ hạ. Lúc đó Khang Lạc mới 6 tuổi, nó bị người ta hạ độc. Khi ấy ta hồ đồ, nghĩ rằng nếu nhất định phải hy sinh một người để những người còn lại được sống yên ổn, thì ta chỉ có thể hy sinh đứa con chưa từng ở bên cạnh mình. A Ngọc, xin lỗi con, xin lỗi. Hơi thở bà yếu dần, chỉ còn đôi mắt chưa nỡ nhắm lại, vẫn dõi theo ta không rời. 28 nếu chỉ có thể từ bỏ một người, thì chỉ đành từ bỏ người không ở bên cạnh mình. Cuối cùng thì bà cũng đã nói thật, ta hỏi được chân tướng, nhưng lại bị chính chân tướng ấy đập tan ta thành từng mảnh nhỏ. Trái tim ta như bị khoét một lỗ lớn, gió lạnh ào ào thổi qua, buốt giá vô cùng. Ta vô thức bước đến bên bà, từ trên cao cúi đầu nhìn xuống. Mỹ nhân dù có tự vẫn bằng độc dược, vẫn xinh đẹp thê lương đến mức khiến người ta say đắm. Ta cúi người ôm lấy bà vào lòng, nhẹ nhàng lau đi vệt mờ, á, u đen bên khóe môi, thì thầm bên tai. Mẫu hậu, tạo phản là do Nhi Thần, người đoạt lấy thiên hạ Đại Chu là Nhi Thần, chúng ta coi như huề nhau rồi, người không cần phải chết, người hãy sống thật tốt, sống để xem ta lên làm nữ hoàng. Giải dược ở đâu? A Ngọc, ngón tay bà siết chặt lấy áo ta, ánh mắt muôn phần không dám tin, nhưng trong đó lại có đôi phần vui mừng. Con rất tốt, con giỏi hơn mẫu hậu nhiều, không có giải dược đâu, người đáng xê, hát, ế, tê là ta. Năm xưa không chết, lưu lại vô số tiếng xấu. Nếu nay lại không chết, sử sách sẽ viết gì về ta đây? Ta biết rõ bệ hạ không đáng để yêu, nhưng ta không có cách nào khác. Có lúc, trước mặt không có đường, thì chỉ có thể cắn răng mà đi tiếp, mới là con đường tốt nhất. Ta sống là một vết nhơ của con, A Ngọc. Xin lỗi, Duẫm Nhi, ánh mắt bà nhìn chằm chằm ta, như mong ta cho bà một câu trả lời thỏa đáng. Tim ta lạnh đến run rẩy, cắn chặt răng, gắng sức không để lộ một chút cảm xúc nào. Ta sợ rằng chỉ cần mở miệng, đầu lưỡi liền trào ra máu. Cuối cùng bà không còn trụ được nữa, nhắm mắt trong lòng ta. Ta sững sờ ôm lấy bà, cảm nhận được cơ thể bà dần dần lạnh ngắt. Ta nghĩ, có lẽ ta thật sự không yêu mẫu hậu. Nếu yêu, thì tại sao không thể đáp ứng yêu cầu của bà? Tại sao đến một giọt nước mắt cũng không có? Không biết đã qua bao lâu. Tiếng đập cửa dữ dội kéo ta ra khỏi cơn ngơ ngẩn, một người lảo đảo xông vào. Là Vệ Chiêu, hắn vẻ mặt hoảng hốt, lưỡi đã mất nửa đoạn, muốn nói cũng chẳng thành lời, gấp đến độ mồ hôi đầm đìa. Chạy, hắn nhanh chóng tìm lấy bút và giấy, viết lên đó mấy chữ. Không phải Lục Diệu, tim ta như bị bóp nghẹt, nếu không phải sư phụ Lục Diệu, thì người công phá Hoa Kinh đầu tiên chính là... A Tắc Sao, nhưng Vệ Chiêu lại lắc đầu. Người, thứ, ba, ta nghẹn thở, thảo nào, đám người xông vào hoàng cung này chẳng khác gì thổ phỉ, thì ra căn bản không phải quân của A Tắc hay sư phụ. Đúng lúc này, một tên nghĩa quân xông vào, bị ta rút kiếm uy hiếp, tra hỏi ra sự thật. Thì ra, bọn chúng là đám quan quân giữ thành, thấy Hoa Kinh bị tấn công, liền giả danh nghĩa quân để cướp bóc trước một trận. Ta, thì ra là quan quân, ta một kiếm đờ, ớ. MC, H, E, T hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc ánh mắt liếc qua mặt đất, ta lại nhìn thấy một phong thư khuyên hàng. Chính là thư do ta tự tay viết. Thư khuyên hàng của ta vì sao lại không được đưa đi? Ngay lúc ấy, Vệ Chiêu kéo mạnh một người từ sau rèm ra. Chính là đại thái giám thân cận của phụ hoàng. Hắn vẫn luôn ẩn nấp, còn ta thì tâm thần rối loạn, hoàn toàn không hề phát hiện ra. Tại sao thư khuyên hàng lại ở đây? Bệ hạ có phái người đưa thư ta viết ra ngoài không? Tên thái giám run rẩy như chó, mặt mày tái mét. Bệ hạ chỉ gửi đi một phong, gửi cho ai? Minh, Minh Tắc, xong rồi, một cơn lạnh buốt xộc lên từ lòng bàn chân. Tay ta cầm thư không thể khống chế nổi mà run rẩy dữ dội. Trong thư khuyên hàng có ẩn mật, một bài thất ngôn luật thi chính là chìa khóa, giải mã ra là một bản kế hoạch hành quân. Đó là ám hiệu giữa ta và sư phụ Lục Diệu, Dù thư có rơi vào tay kẻ khác, cũng không ai hiểu nội dung thật là gì. Khi đó, để che mắt hoàng đế, ta viết hai phong thư giống hệt, nghĩ rằng dù có bị địch chặn được, thì cũng chỉ coi đó là thư khuyên hàng thông thường. Mà một kẻ có dã tâm xưng hùng xưng bá trong loạn thế, sao có thể vì một lá thư của công chúa mà buông bỏ chí hướng? Cho nên, thư này là vô dụng, nhưng nếu người nhận lại là A Tắc thì hoàn toàn khác. Chính Tắc là người nghĩ ra bài thất ngôn làm mật mã. Hắn sẽ hiểu bức thư này chính là kế hoạch hành động. Thư vốn gửi cho sư phụ, lại vô tình gửi nhầm cho A Tắc. Ngay khoảnh khắc đó, ta hoảng loạn. 29 hồng trần vô định, ta phải đi ngăn họ. Ta không thể trơ mắt nhìn A Tắc và sư phụ tương tàn. Ta cố nén cơn choáng váng, bước về phía trước, nhưng lại bị T-H-I-T-H-E của mẫu hậu vấp ngã xuống đất. Vệ Chiêu vội vàng đỡ lấy ta, ánh mắt hắn kiên định, lắc đầu thật mạnh, sau đó chỉ tay vào chính mình. Ta, đi, ta nhìn hắn, vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng. Đại thái giám lo lắng nói, công chúa, đám quan binh phản loạn kia không phải người. Có cung nữ đã bị làm nhục rồi, thi thể của hoàng hậu nương nương vẫn còn ở đây, chỉ sợ. Hắn không dám nói tiếp, nhưng trong lòng ta hiểu rất rõ, điều hắn nói là sự thật. Cách chương.